Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, huyết ngọc thủ. Vân Châu tứ đại thế gia bên trong, Nghiêm gia cùng Lưu gia giao hảo, Tần gia cùng Vân gia thế hệ thông gia, Tần Nguyệt Hề cùng Vân Hiên ở giữa mang theo quan hệ thông gia quan hệ. Thật muốn tính toán ra, hai người là họ hàng. Vân Hiên hô Tần Nguyệt Hề biểu tỷ cũng không sai. Lâm Duệ, vị này là, lúc này, Lăng Thanh Y ngồi lôi hỏa sư chạy tới. Nhìn xem Tần Nguyệt Hề hỏi, Lâm Duệ vì song phương giới thiệu một phen. Hai bên chào hỏi một phen, xem như quen biết, rời khỏi nơi này trước. Lâm Duệ từ nay về sau mặt nhìn một chút. Trên cơ bản tinh linh cấp trở xuống ngự linh sư đội ngũ đều đã rút lui. Sau tục thú triều nhanh xông lại, đám người gật đầu, cái kia thụ thương nữ hài Dương Tú Nhi ngồi tại Tần Nguyệt Hề linh sủng bên trên. Từ nay về sau rút lui, một đường rút lui, vùng ngoại thành gồ ghề nhấp nhô trên đường, gặp được rất nhiều vụn vặt lẻ tẻ ngự linh sư đội ngũ. Đó là chúng ta Vân gia đội ngũ, kia là bảy tiểu thế gia bên trong Phùng gia đội ngũ. Chi kia là thiết huyết dòng binh đoàn. Vân Hiên biết Lâm Duệ đối với phương diện này không hiểu rõ lắm. Chỉ vào một chút đội ngũ nói. Lâm Duệ nhìn về phía bên kia. Vân gia đội ngũ ước chừng có 500-600 người. Một người cầm đầu cưỡi uy mãnh giữ tợn kim chỉ lang yên thú. Phùng gia đội ngũ nhỏ yếu một chút. Mới hơn 300 người dáng vẻ. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Hừ. Tính ngươi mạng lớn, lúc này, một chi đội ngũ khổng lồ cưỡi linh sủng từ phía sau chạy đến. Nghiêm Thành trên quần áo tràn đầy vết máu, có chút chật vật cưỡi song vĩ độc hiết. Nhìn xem Lâm Duệ nhàn nhạt nói một tiếng, Lâm Duệ ôi ôi cười một tiếng, liếc nhìn hắn một cái, không chuẩn bị phản ứng hắn. Nghiêm Thành, ngươi phế vật này cút xa một chút. Vân Hiên hừ một tiếng. Trừng mắt Nghiêm Thành quát, Vân Hiên ngươi, Nghiêm Thành sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, nói không ra lời, tu vi của hắn toàn bộ nhờ linh đan linh tài xông đi lên. Cái này tại Vân Châu thế nhân đều biết, rất nhiều người đều xem thường hắn, cảm thấy hắn là dựa vào đan dược phế vật mà thôi. Chiến lược kém cỏi, công tử bột, cùng Vân Hiên dạng này thanh niên tuấn kiệt so sánh. Một trời một vực, hắn cũng biết mình không sánh bằng Vân Hiên. Nghiêm Thành bình thường cũng không có tự chuốc nhục nhã đến trêu chọc hắn. Không nghĩ tới bây giờ hắn bởi vì cái này Lâm Duệ ra mặt. Nghiêm Thành tức giận nhìn Lâm Duệ một chút, căm giận quay người rời đi. Phía sau Vân Hiên khinh thường nhìn xem hắn, trùng trùng điệp điệp ngự linh sư đội ngũ rút lui. Tại ngoài 10 dặm chú đóng. Các đại thế gia, tiểu thế gia, dòng binh đoàn, tập đoàn công ty, tổ chức phân biệt tập hợp một chỗ. Thời khắc chú ý chính diện chiến trường. Lúc này còn chưa tới thư giãn thời điểm. 8 con nguyệt phách cấp quái vật. Không biết các gia chủ có thể hay không ngăn cản. Có người buồn tâm sung sung nhìn về phía bên kia. Ầm ầm tiếng oanh minh thỉnh thoảng truyền đến. Kia là nguyệt phách cấp quái vật cùng la nghĩa nhóm cường giả nhóm chiến đấu dư ba phát ra thanh âm. Cách xa nhau 10 dặm xa, tất cả mọi người vẫn là cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy áp từ bên kia truyền đến. Lâm Duệ đi theo Lăng Thanh Y trở về Lăng gia đội ngũ. Tần Nguyệt Hề bọn người lần lượt trở về riêng phần mình gia tộc đội ngũ. Vân Hiên cũng quay trở về Vân gia trong đội ngũ đi. Chuẩn bị, thú triều xông lại, bỗng nhiên hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến, một cái cưỡi cự điểu trinh sát ở trên bầu trời cảnh báo. Toàn thể tác chiến chuẩn bị, nhanh, nhanh triệu hoán linh sủng, mọi người ở đây nhao nhao căng thẳng thân thể, triệu hồi ra linh sủng, cầm vũ khí nhìn về phía trước, thú triều loại thanh âm dần dần vang lên. Mọi người đứng đại địa đang chấn động, phóng tầm mắt nhìn tới, đủ loại quái vật, thái thản cự văn, tinh hồng huyết hoa, cao sơn liệp cẩu, song đầu viêm ma. Mấy phút sau, thú triều cùng đám người tao ngộ quái vật, ngự linh sư, linh sủng nháy mắt giao chiến cùng một chỗ. Máu tươi lần nữa trở thành chiến trường chủ đề. Không có nguyệt phách cấp quái vật thú triều, chiến lực rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Khổng lồ ngự linh sư đội ngũ hoàn toàn có thể ngăn cản được. Lâm Duệ thân thể bỗng nhiên như là mãnh hổ thoát ra. Hình ý, hổ hình, đây là hắn thích nhất một thức quyền thuật. Mãnh hổ hạ sơn, tấn công địch nhân, lấy thái sơn áp đỉnh khí thế trước áp bách đối thủ. Theo sau lại bổ nhào về phía trước một cắt bên trong công kích địch nhân nhược điểm. Nhất cử đánh giết đối thủ. Phía trước, một con màu đen cự mãng uốn lượn mà đến, mở ra huyết bồn đại khẩu, u ảnh cự mãng, siêu phàm tam phẩm quái vật, ám hệ. Lâm Duệ nhào tới trước một cái, tay trái bắt lấy cằm của nó, hữu quyền bên trên lóe ra hắc quang hướng nó trên đầu hung hăng một đập, đưa nó đập cái đầu choáng não trướng. Tiểu ngân từ ống tay áo bay ra, tại nó bảy tấc chỗ khẽ cắn, hắn phi thân nhanh lùi lại. Kia cự mãng điên cuồng giãy giụa, qua mấy giây vẫn là cứng ngắc thi thể chết đi. Lâm Duệ từ bên hông lấy ra một cây chủy thủ, đưa nó tinh hạch đào ra, tiện tay ném cho Tiểu Ngân ăn. Theo lộng một thanh âm vang lên, Tiểu Ngân khí tức tăng vọt một tầng, đạt tới 30 năm tu vi, siêu phàm tam phẩm chi cảnh. Đây là Lâm Duệ suy nghĩ ra được công kích hình thức. Hắn tu luyện cổ võ quyền thuật hình ý quyền, thân thể tính cân đối phi thường tốt. Cận chiến ở giữa có thể chiến có thể lui, gặp được quái vật thời điểm, trước dụng quyền thuật công kích, theo sau phối hợp Tiểu Ngân phát động một kích chí mạng. Tiểu Ngân độc tính độc bộ thiên hạ, cho tới bây giờ, hắn còn không có gặp qua có thể ngăn cản Tiểu Ngân kịch độc quái vật. Cả hai phối hợp, thiên y vô phùng, uống, đột nhiên, một tiếng quát lớn thanh âm vang lên. Phía trước, một đạo ánh đao màu đen lấp lánh, bộc phát vô tận uy năng, phảng phất đem bầu trời đều chém thành hai khúc. Giống, một tiếng quái vật rên rỉ xuất hiện, thanh âm kia mang theo sợ hãi, không cam lòng. Theo sau, mọi người phát hiện, một đạo nguyệt phách cấp quái vật khí tức ba động đột nhiên biến mất. Có nguyệt phách cấp quái vật chết, là trảm hồn đao La Nghĩa. Quá mạnh, nguyệt phách cấp quái vật cũng bị giết chết. Có người vui mừng hô, lúc này một cái nguyệt phách cấp quái vật chết đi, tuyệt đối là một cái phấn chấn quân tâm tin tức tốt. Đồng thời cảm thấy chấn kinh, đây chính là ngàn năm tu vi nguyệt phách cấp quái vật a. Thế mà vẫn lạc một cái, bảo đại chiêu, Lâm Duệ lẩm bẩm nói, biết đây là La Nghĩa vì làm dịu thế cục, dẫn đầu bộc phát tuyệt chiêu. Lúc này, ngao, một tiếng chấn nộ tiếng kêu từ ma quỷ xâm lâm chỗ truyền đến. Tiếng kêu này rất giống long hống. Lâm Duệ chờ từ ma quỷ xâm lâm bên trong trở về người hết sức quen thuộc. Đây rõ ràng là tại ma quỷ xâm lâm lúc nghe được kia âm thanh gầm rú. Trên bầu trời mây đen tại ngưng tụ, đen nghịt một mảnh, phảng phất muốn trời mưa. Một trận cuồng phong bỗng nhiên quét tới, khí tức vô hình uy áp tràn ngập. Ngay tại chiến đấu thú triều bọn quái vật cùng ngự linh sư nhóm ngừng lại. Bọn quái vật nằm sấp trên mặt đất, ngự linh sư nhóm khó chịu nhíu mày, ôm lấy đầu. Trong mây đen, một con to lớn không gì so sánh được móng vuốt dò xét xuống tới. Cái này móng vuốt có bốn cái ngón chân, vảy màu xanh, mạnh mẽ cổ phác, phía trên lóng lánh phong lôi, nhẹ dò xét ở giữa có mưa to gió lớn lôi đình làm bạn. Còn chưa vồ xuống, người phía dưới nhóm cũng đã bị ép nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Phá, nơi xa, một thân ảnh phóng lên tận trời, La Nghĩa dẫn theo hắc đao, toàn thân bị hắc sắc quang mang vây quanh. một con quỷ dị ác mộng quay chung quanh tại trong thân thể của hắn. Hắn bỗng nhiên đi ngược dòng nước, bổ ra một đao, màu đen đao khí bay ra, bổ vào kia trên móng vuốt, thế mà phát ra đinh đương tiếng kim loại. Mây đen phía trên, một đôi đèn lồng lớn nhỏ con mắt màu vàng óng trừng ra. Xoát một chút, hai đạo kim quang như là đèn pha bắn ra. Kim quang lóng lánh, mang theo một loại nào đó sắc bén, chiếu vào La Nghĩa trên thân. La Nghĩa chung quanh thân thể xuất hiện một cái lập thể không gian. Không gian này ước chừng 20 mét vuông viên, tối như mực một mảnh. Bên trong có thiên ma tung hoành, có thiên nữ loạn vũ, có ác lao vùn vụt. Đây là lĩnh vực thuộc về liệt dương cấp tông sư lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, cường giả vô địch, kim quang lóe ra, chiếu vào La Nghĩa chung quanh thân thể đen nhánh lĩnh vực bên trên. Vô thanh vô tức, phảng phất hai khối tảng đá nhẹ nhàng rơi vào hồ nước bên trên. Biến mất không thấy gì nữa. La Nghĩa sắc mặt lại tái nhợt hai phần. Lĩnh vực chi lực, toàn bộ nhờ ngự linh sư thể nội linh tính duy trì. Cái này mây đen bên trong quái vật quá mức khủng bố. Chỉ là trong ánh mắt bắn ra hai đạo công kích liền để trong cơ thể hắn linh tính tiêu hao một thành. Nhiều, nếu như vậy xuống dưới, chỉ sợ không ổn a. Hắn tâm nháy mắt chìm xuống dưới. Giống, mây đen bên trong quái vật giận dữ, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. Mây đen tản ra, thế mà lộ ra một viên long đầu ra, mở ra miệng lớn phun một cái. Một đạo cỡ thùng nước lôi đình hạ xuống, ầm ầm, phảng phất thiên uy, lôi đình mang theo không thể ngăn cản khí thế từ trên trời rơi xuống. La Nghĩa hét lớn một tiếng, trong thân thể linh thú ác mộng bay ra, toàn thân linh tính quán chú, màu đen hồn quang đang cuộn trào, hóa thành một đạo lưu quang ngược dòng xông lên phía trên đi. Bành, một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, La Nghĩa chung quanh lĩnh vực vỡ vụn, thân thể của hắn phả ra khói xanh, như là thu đông lá rụng từ giữa không trung rơi trên mặt đất. Cái kia ác mộng linh thú phảng phất thụ trọng thương, uể oải lấy trở về La Nghĩa trong thân thể. Không có khả năng, La tiên sinh, thế mà bại, có người khiếp sợ nhìn xem bên kia. La Nghĩa thế nhưng là liệt dương cấp tông sư a. Thế mà cũng không phải quái vật kia đối thủ. Chúng gia chủ cũng là chấn động trong lòng. Bọn hắn mặc dù là nguyệt phách cấp cao thủ, nhưng là ngay cả trảm hồn đao La Nghĩa đều bại. Đối mặt như thế quái vật, bọn hắn đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Chẳng lẽ Vân Châu thật thủ không được rồi? Trên chiến trường mọi người một trận thất lạc, bi quan, khủng hoảng. Phong Lôi cầu thiên giao, ngươi dám ra đây làm càn. Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đạo hét lớn. Một cái bóng người màu đỏ ngòm từ phương xa bay tới. Hô hấp ở giữa liền tới đến trong chiến trường. Người kia cúi đầu mắt nhìn La Nghĩa. Trong tay bắn ra một viên tản ra màu xanh linh đan bay vào La Nghĩa trong miệng. Giống, mây đen phía trên giao long gầm nhẹ một tiếng. Theo sau kia huyết sắc nhân ảnh tựa hồ tại cùng nó giao lưu. Sau một lúc lâu, cả hai giao thủ với nhau. Kia huyết sắc nhân ảnh thực lực cao thâm. Một đôi huyết sắc ngọc trưởng kinh thiên động địa. Huy trưởng ở giữa huyết khí tràn ngập. Phong Lôi cầu thiên giao mặc dù hung mãnh, nhưng cũng vô cùng kiêng kỵ người kia. Lẫn nhau dây dưa, trong lúc nhất thời thế mà không có phân hạ thắng bại. Kia là Huyết Ngọc Thủ, Chu Trạch tiền bối, toàn cầu thiên cương bảng xếp hạng người thứ 20. Vân Hiền chạy tới nhìn lên bầu trời bên trong huyết ảnh, trong mắt mang theo sùng bái cùng cực nóng. Huyết Ngọc Thủ, Lâm Duệ ngẩng đầu, có thể tại thiên cương bảng xếp hạng thứ 20, hiển nhiên cũng là liệt dương cấp chúa tể một phương, thậm chí so trảm hồn đao La Nghĩa còn mạnh hơn. Một ngày về sau, thú triều kết thúc, tại quân đội cùng ngự linh sư nhóm ngắm bắn hạ, thú triều cuối cùng vẫn là không thể xung kích đến Vân Châu. chủ yếu là thú triều cấp cao chiến lực bị hao tổn. Không biết huyết ngọc thủ cùng phong lôi cầu thiên giao cuối cùng nhất người nào thắng. Tại nửa ngày sau, thú triều đột nhiên tại gầm lên giận dữ, âm thanh bên trong rút lui. Trở về ma quỷ xâm lâm bên trong đi. Tứ đại thế gia gia chủ, dòng binh đoàn các đoàn trưởng trở về thu thập chiến cuộc. Kia huyết ngọc thủ Chu Trạch cùng trảm hồn đao La Nghĩa cũng không có lại xuất hiện tại mọi người. Trong tầm mắt, trận này trùng trùng điệp điệp, kinh tâm động phách thú triều, cuối cùng vẫn là kết thúc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.